Dương Thần, chương 230, hoàn toàn giết chết, gocchuyenaudio.com. Cao thủ của Trung Thổ Thiên Châu, thật đúng là vô cùng vô tờ, không ngờ lại có thể đến năm đại quỷ tiên, hai đại võ thánh. Lần này nếu không phải là nhân lúc nhóm người Khổng Tước Vương, Thiên Xà Vương cùng Mộng Thần Cơ đấu sống chết thì không cách nào đoạt được Càn Khôn Bố Đại. Thật là may mắn, tên Mộng Thần Cơ kia cho rằng ta đã bị hồn phi phách tán, nhưng hắn lại không biết rằng máu tà thần của ta có thể hoàn toàn khôi phục thần hồn. Lần này bị thương quá nghiêm trọng, trở về phải bế quan tu dưỡng mới được. Cũng không biết trong Càn Khôn Bố Đại này có chứa thứ gì nhỉ? Trong đám mây ở cực cao trên trời, Đại Tế Tự của Tinh Nguyên Thần Miếu Thánh Giả Đồ Nguyên đưa mắt nhìn bốn đại cao thủ quỷ tiên của Vô Quỷ Đạo đã hoàn toàn mất đi ý chí, hắc hắc cười lạnh một cái. Hai cánh tay của hắn vốn có hai vết rách rất lớn, máu chảy không ngừng, thế nhưng âm phong vừa thổi qua, một đạo ánh sáng trắng giống như hơi nước lượn lờ quấn quanh phía trên vết thương, lập tức ra thì tại đó liền khép lại một cách rất thần kỳ, thậm chí không nhìn thấy một chút dấu vết đao chém nào. Đấy chính là đạo thuật đặc biệt của Tinh Nguyên Thần Miếu Thần Liệu Thuật. Khôi phục vết thương xong, Đồ Nguyên trong tay cầm chiếc Càn Khôn Bố Đại khổng lồ, không, phải nói là Càn Khôn Bì Đại, muốn xem bên trong có những thứ gì. Nhưng sau khi lưỡng lự đôi chút, Đồ Nguyên cũng không mở ra xem, mà từ lồng ngực móc ra một khối thủy tinh to bằng lòng bàn tay. Khối thủy tinh này trong suốt sáng lung linh, không có một điểm tạp sắc, thế nhưng ở trung tâm của khối thủy tinh này lại phong ấn một giọt máu đỏ tươi. Giọt máu này bị phong ấn ở trung tâm của khối thủy tinh, lấp lạnh rực rỡ, khiến cho người ta cảm thấy thần thánh vô cùng. Tinh Nguyên Thần Miếu của ta tổng cộng cũng chỉ có mấy chục giọt máu tà thần. Lần này mang theo 3 giọt ra ngoài, đây là giọt cuối cùng rồi. Thật đáng tiếc, lại phải dùng để khôi phục thần hồn của ta. Hừ, quyền ý của chư thiên sinh tử luân vừa rồi làm trọng thương thần hồn ta. Thánh giả Đồ Nguyên lẩm bẩm một câu, đang muốn bóp khối thủy tinh kia, mang một giọt máu tà thần ở bên trong phục dụng. Máu tà thần, thứ thần dược được tán tụng rằng, chỉ cần một giọt có thể thành tựu quỷ tiên. Ngay lúc hắn muốn bóp nát khối thủy tinh, thì đột nhiên 9 mũi thần tiễn, xuyên thủng hư không, mãnh liệt phóng về phía hắn. Vù, vù, vù vù vù vù, 9 mũi vô cực tiễn hoàn toàn hợp lại cùng một chỗ, mãnh liệt xoay tròn, phát ra những tiếng rít dữ dội. 9 mũi tên này bay đến đâu, không khí ở nơi đó lập tức bị nghiền nát bấy, tạo thành một mảng hỗn độn. Trên thân tiễn phát ra âm thanh bạo tạc kịch liệt, Thái Dương Chân Hỏa được những phù văn trên vô cực tiễn ngưng tụ lại, tạo thành một mũi tên cực lớn lóng lánh màu vàng. Cùng lúc đó, trên thân cự tiễn Thái Dương Chân Hỏa vừa mới ngưng tụ thành, do phi hành với tốc độ cao, liền lập tức bị khí lưu xé căng ra, hóa thành một đám mây lửa màu vàng lớn như một bộ trang phục. Ở bên ngoài đám mây lửa màu vàng này chỉ có hai loại màu sắc là trắng và đen. Đây chính là hiệu quả của âm dương hỗn động đại trận phát động trên thân vô cực tiễn. Mũi cự tiễn mãnh liệt phóng tới, gào rít xé gió, âm dương hỗn động đại trận phát động. Trong chu vi mấy dặm trên bầu trời dường như bị kéo vào trong đại trận này. gocchuyenaudio.com. Một tiễn hợp nhất này bất ngờ bắn ra, kể cả là lôi kiếp cao thủ như Thánh Giả Đồ Nguyên cũng phải cảm thấy thất kinh, từ trong tâm thường dâng lên một cảm giác kinh khủng. Vị tuyệt đỉnh cao thủ đạo thuật từng vượt qua lôi kiếp, Thánh Giả Đồ Nguyên này nhìn thấy vô cực tiễn giống như một khối thiên thạch khổng lồ mãnh liệt xé gió lao đến. Tốc độ cực nhanh khiến cho hắn không cách nào tránh kịp, chỉ còn có thể trực diện đỡ lấy. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức nào, dữ dội đến mức nào không cần nói cũng biết. Hơn nữa còn ma sát với khí quyển, có thể đốt đá tảng thành cho bụi. Loại tốc độ này, cho dù cao thủ đạo thuật cao cường đến đâu thì tốc độ phản ứng cũng chỉ bằng 1% mà thôi. Thánh giả Đồ Nguyên thân là lôi kiếp cao thủ cũng không kịp né tránh. Từ đó có thể thấy 9 mũi vô cực tiễn lợi hại đến mức nào. Người bắn 9 mũi vô cực tiễn không phải là ai khác mà chính là Hồng Dịch. Vừa rồi hắn và Thiện Ngân Sa dốc sức đuổi theo Thánh Giả Đồ Nguyên, cuối cùng cũng bắt kịp hắn. Dựa theo kế hoạch, Thiện Ngân Sa hiện tại ẩn núp bên dưới, còn Hồng Dịch đánh trận đầu. Đệ nhất pháp khí trong Hám Thiên Thất Bảo của Đào Thần Đạo, Hám Thiên Cung, vô cực tiễn tự nhiên là giao cho Hồng Dịch sử dụng. Mặc dù Hồng Dịch không có thói quen sử dụng pháp bảo, thế nhưng đối phó với lôi kiếp cao thủ siêu cấp lợi hại như Thánh Giả Đồ Nguyên, không sử dụng pháp bảo cũng không được. Mặc dù Thánh Giả Đồ Nguyên vừa mới bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Thế nhưng dù sao hắn cũng là lôi kiếp cao thủ lôi kiếp trong thiên hạ, không ai không là nhân vật tung hoành vô địch, không ai không là tồn tại kinh thiên động địa. Xem thường lôi kiếp cao thủ cũng chính là xem thường tính mạng của bản thân rồi. Hồng Dịch tâm tư cẩn thận tinh tế, vào thời điểm mấu chốt tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm. Uy lực của 9 mũi vô cực tiễn này có thể nói là hung mãnh đến cực điểm. cũng dễ hiểu thôi, chín mũi vô cực tiễn này hấp thụ tinh huyết thần hồn của không biết bao nhiêu cao thủ, rồi tích trữ bên trong âm dương hỗn động đại trận, đến hôm nay liền xuất ra toàn bộ trong một kích này. Trên đại hạm khâm sai của Phục Ba quân, tinh huyết thần hồn của 7 đại cao thủ Ngạn Doanh, tinh huyết thần hồn của Phục Ba tướng quân Tiêu Thiên Nghiêu. Còn có cả thần hồn của Tiêu Thiểu Nam cùng thần hồn của các đạo sĩ Thần Kiếm Doanh, ba đại chỉ huy sứ Vân Mông Mục Tự Doanh. Nhiều tinh huyết thần hồn như vậy, bây giờ toàn bộ bộc phát ra ngoài, không thể không làm rung chuyển đất trời được. Thì ra chỉ là một quỷ tiên nho nhỏ, không ngờ lại dám tập sát ta, đúng là không biết sống chết, thánh giả Đồ Nguyên dù sao cũng là lôi kiếp cao thủ. Trong nháy mắt liền xuất thủ phản ứng, trong lúc nói, hắn mở miệng phun ra một luồng sương mù huyết sắc thậm chí vừa đủ tạo thành một bàn tay lớn, vừa vặn đón lấy thế lao đến của chín mũi vô cực tiễn này. Sau đó lập tức trấn trụ chín mũi vô cực tiễn. Phá, hồng dịch cấp tốc phi hành đến, cầm lấy hám thiên cung, mãnh liệt rót thần hồn lực của bản thân vào trong đó, một lần nữa bắn ra. Ông, dây cung phát ra một tiếng bạo hưởng dữ dội như muốn rạch đôi bầu trời. Một luồng sóng dao động hình tròn tản ra từ trên thân của hám thiên cung, truyền đến phía chín mũi vô cực tiễn đang bị bàn tay lớn kia trấn trụ. Rầm, uy lực của chín mũi vô cực tiễn này một lần nữa tăng thêm gấp đôi. Gocchuyenaudio.com, từ trên thân tiễn truyền ra một tiếng nổ mãnh liệt. Nhất thời, bàn tay to lớn bằng da thịt kia bị nghiền nát, máu tươi, da thịt, xương trắng rơi là tả xuống bên dưới. Thế nhưng còn chưa chạm xuống mặt đất liền hóa thành một luồng huyết khí nhàn nhạt. Đây chính là thiên thần cự trưởng của tinh nguyên thần miếu mà thánh giả Đồ Nguyên sử dụng ban nãy. Mặc dù cũng là từ hư vô ngưng luyện thành thực thể, thế nhưng dù sao Đồ Nguyên mới chỉ vượt qua một lần lôi kiếp, thuần dương lực không đủ, tất nhiên không thể chân chính biến hư vô thành thực thể được. Sau khi bị phá nát, mất đi pháp lực để duy trì, liền lập tức tan biến. Ngân Sa mặc dù tế luyện hám thiên cung, thế nhưng nàng cùng Hồng Dịch hiện giờ là đạo lữ. Linh hồn lạc ấn của Thiện Ngân Sa ở bên trong hám thiên cung đương nhiên sẽ không ngăn cản Hồng Dịch thi triển đạo thuật. Chính vì thế bây giờ Hồng Dịch khống chế thanh hám thiên cung này rất dễ dàng. Vốn bên trong cây cung này còn ẩn tàng lực lượng, hơn nữa lúc này Hồng Dịch còn gia tăng thêm thần hồn lực của mình vào trong đó. Vô cực tiễn vì thế mà phát huy ra toàn bộ uy lực, so với uy lực năm đó tông chủ Đào Thần Đạo Lạc Thiên Nguyệt thi triển ra còn có phần nhỉnh hơn. Hám thiên cung, vô cực tiễn, pháp huyết thần lôi, sau khi thiên thần cự trưởng bị chín tiễn phá vỡ, thánh giả Đồ Nguyên lập tức nhận ra đây chính là pháp bảo danh chấn thiên hạ của Đào Thần Đạo. Song hắn không hề do dự chút nào mà dừng lại, lập tức mở miệng, phun ra tiếp một luồng huyết khí nữa. Luồng huyết khí này chỉ lớn bằng đầu người. Thế nhưng theo chiều gió lại sinh ra biến đổi, bất thình lình khuếch trương lên, nháy mắt một cái bao phủ phạm vi lên tới một mẫu. Một mẫu, 3.600 mét vuông, trông chẳng khác nào một ụ núi nhỏ. Cùng lúc đó, ở phía trên khối huyết cầu như ụ núi kia không ngừng có lôi quang lóe lên. Xung quanh là hàng loạt những tia điện xà rít lên sèn sẹt. Vừa ngưng tụ xong khối lôi cầu này lập tức phóng thẳng về phía chín mũi tên. Đây chính là pháp huyết thần lôi của tinh nguyên thần miếu. Đạo thuật của tinh nguyên thần miếu chính là lấy tinh huyết để thôi động thần hồn. Hai thứ này chuyển hóa lẫn nhau, vừa có thể lấy dương bổ âm, vừa có thể lấy âm bổ dưỡng. Thật sự là thần kỳ vô cùng. Thứ pháp huyết thần lôi này so với lôi pháp của Thiện Ngân Sa thì lợi hại hơn nhiều, chân thật hơn nhiều. Đúng là cao thủ lôi kiếp có khác. Khi pháp huyết thần lôi của Đồ Nguyên lao tới, Hồng Dịch cũng cảm thấy từ sâu trong linh hồn của bản thân xuất hiện một sự run rẩy sợ hãi. Nếu không phải hắn và Thiện Ngân Sa thông qua tu luyện Tiên Đô Ngọc Hoàng, từ lâu đã quen thuộc với đặc tính của lôi đình, thì sợ rằng pháp huyết thần lôi của thánh giả Đồ Nguyên vừa xuất hiện, tâm thần của hắn không khéo đã đại loạn, đạo tâm dao động rồi. Dù sao, thần hồn cũng là thứ mềm yếu, quỷ tiên cho dù có đạo tâm kiên định đến đâu đi chăng nữa, thì đối với lực lượng ý chí của lôi đình cũng không thể không sinh ra sự dao động. Rầm, một tiếng nổ vang lên, chín mũi vô cực tiễn bị khối pháp huyết thần lôi to như một ụ núi hoàn toàn đánh tan. Vô cực tiễn vang lên một tiếng ông thật dài, rồi giống như diều đứt dây, rơi xuống phía dưới. Trong khi đó khối pháp huyết thần lôi này cũng rút nhỏ hơn phân nửa, thế nhưng lại không hề suy yếu, vẫn như sao băng, mãnh liệt lao về phía trước, chính diện đập thẳng vào thần hồn Hồng Dịch. Rầm, thần hồn của Hồng Dịch lập tức bị nổ tan. Gocchuyenaudio.com, thanh hám thiên cung kia cũng rơi xuống bên dưới. Đến, nhìn thấy thần hồn của Hồng Dịch bị thần lôi của bản thân chấn nát, thánh giả Đồ Nguyên cũng không buông lòng. Bản thân hắn trải qua nhiều trận giao chiến, kinh nghiệm đấu pháp rất nhiều, làm sao có thể dễ dàng thả lỏng như vậy được. Hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra một chiếc chén nhỏ màu xanh ngọc. Ở phía trên chiếc chén này có khắc rất nhiều họa đồ, có thần, có ma, có văn tự. Sau đó hắn hướng lên trên vung mạnh tay ra, chiếc chén nhỏ này lập tức bay lên, họa đồ khắc trên chén ngọc xoay tròn mãnh liệt cũng tản mát ra một lực hút cường đại giống như linh hồn qua toàn. Đây cũng là một pháp bảo của Tinh Nguyên Thần Miếu, được gọi là chân thần hoàn. Trên chiếc chén này được khắc một trận pháp thần niệm cực kỳ cường đại, chỉ cần thôi động một chút thôi sẽ lập tức phát ra lực hút thu lấy hồn phách con người. Vừa mới đánh tan thần hồn của Hồng Dịch xong, lập tức xuất ra chân thần hoàn, rất rõ ràng thánh giả đồ nguyên này muốn thu lấy toàn bộ những tia thần niệm còn sót lại của Hồng Dịch vào bên trong chén. Không ngờ lại dám đến đây tập kích ta, cho dù mới vừa rồi ta tiêu hao một lượng lớn tinh huyết cùng thần hồn lực. Thế nhưng chỉ bằng vào một quỷ tiên nhỏ bé như ngươi, lén lút tập kích vậy mà lại khiến cho ta sử dụng một tia thuần dương lực rất vất vả mới tụ hội lại ở trong thần hồn, ngưng tụ thành pháp huyết thần lôi. Thật là đáng tiếc, tuy nhiên đổi lấy một thanh hám thiên cung và chín mũi vô cực tiễn này cũng là đáng giá. Trong lúc mở miệng nói, từ trên người của thánh giả đồ nguyên tản ra một luồng gió nóng cùng một cỗ khí dương cương, phóng nhanh xuống bên dưới, cuốn hám thiên cung lên. Kể cả là cao thủ quỷ tiên, trong lúc dùng thần niệm phi hành thì cũng chỉ là một luồng gió lạnh lẽo âm u, người bình thường bị luồng gió này thổi qua còn có thể mắc bệnh, cho dù thân thể cường tráng cũng sẽ cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Vậy mà luồng âm phong do thần niệm của thánh giả đồ nguyên tạo thành lại có một cỗ dương cương khí tản ra hơi nóng giống như luồng gió bị mặt trời gay gắt mùa hè chiếu qua. Đây chính là thần hồn cường đại của cao thủ vượt qua lôi kiếp. Trong lúc cuốn hám thiên cung lên, thần niệm của đồ nguyên lập tức tiến vào bên trong thân cung, muốn dùng sức mạnh phá vỡ lạc ấn thần hồn bên trong, chiếm làm của riêng. Hà, lại còn một kẻ khác. Trong nháy mắt thần niệm của thánh giả đồ nguyên đột nhiên cảm nhận được tia thần niệm của Thiện Ngân Sa ở bên trong hám thiên cung, lợi dụng âm dương hỗn động đại trận phản kích dữ dội. Đợt phản kích này đánh cho thánh giả đồ nguyên sừng sốt không thôi. Rầm, chân thần hoàn đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên như gặp phải một cỗ lực hút cường đại khác. Lập tức dùng lại, không hề nhúc nhích, tiếp đó rơi thẳng xuống phía dưới. Năm đại ma thần, lốc xoáy, trong nháy mắt thần niệm của Hồng Dịch ngưng tụ lại một cách kỳ diệu. Hơn nữa lần này ngưng luyện xong, lập tức thi triển ra sát chiêu cường đại nhất của bản thân. Dạ Xoa Vương, La Sát Vương, Tô La Vương, Kim Cương Vương, Hủy Diệt Minh Vương, năm đại ma thần này đồng loạt hiện ra tiếp đó đều bị nghiền nát tạo thành một lốc xoáy khổng lồ. Trong nháy mắt bao phủ xuống đỉnh đầu của thánh giả đồ nguyên. À, thánh giả đồ nguyên vốn bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Cocchuyenaudio.com vừa rồi lại vận dụng một tia thuần dương lực của bản thân, ngưng tụ thành pháp huyết thần lôi, phá dụng vô cực tiễn. Thế nhưng lại bị Thiện Ngân Sa dùng một thần niệm ở bên trong hám thiên cung ám toán, vì thế hơi chút thất thần. Hiện tại, Hồng Dịch Nhân lúc hắn không phòng bị, mãnh liệt công kích đánh thẳng vào điểm yếu của hắn. Lốc xoáy linh hồn do nghiền nát năm đại ma thần mà thành, lực lượng trong thoáng chốc vượt qua hẳn thánh giả đồ nguyên, lập tức hắn nhận đủ hậu quả. Lốc xoáy khổng lồ vừa hiện ra, từng đạo thần niệm trên thân thể của thánh giả đồ nguyên bị hút một cách dữ dội về phía lốc xoáy. Thần hồn hóa tinh, định, vào thời khắc khẩn yếu này, cuối cùng thánh giả đồ nguyên cũng thể hiện ra bản lĩnh của cao thủ lôi kiếp. Trong lúc đó, đột nhiên thân thể của hắn run lên. Tất cả các đạo thần niệm đều được chấn áp xuống, đồng thời từ trên người của hắn tản ra một loại khí tức chỉ có võ thánh mới có được. Đây là do hắn mang tất cả thần hồn dung hợp với khí huyết trong cơ thể. Đó cũng là sự đặc biệt trong đạo thuật của Tinh Nguyên Thần Miếu. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc khi hắn vừa trấn áp thần hồn, chín mũi vô cực tiễn vừa rơi xuống ban nãy lập tức mãnh liệt bay lên. Nhoáng một cái, liền xuyên thủng thân thể của hắn. Phụt, thân thể cao lớn đổ vật xuống pháp huyết thần thảm. Một luồng huyết vụ bay lên, chuyển hóa thành một luồng hơi nóng cuồn cuộn hướng về phía bên ngoài bay đi. Luồng hơi nóng này lập tức bị lốc xoáy linh hồn của Hồng Dịch thu nạp nửa non, còn lại hơn phân nửa lại có thể thoát khỏi lực hút của lốc xoáy, phóng thẳng ra bên ngoài. Thế nhưng, một đạo lôi đình khổng lồ bổ xuống dữ dội, chỉ trong chớp mắt lập tức hoàn toàn đánh tan tia thần hồn cuối cùng của thánh giả đồ nguyên đang muốn chạy trốn kia. Đây chính là đại uy của lôi đình mà Thiện Ngân Sa thả ra từ bên trong Tiên Đô Ngọc Hoàng. Cách chương.